Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677. Toàn diệt. Bành. Vị cuối cùng Thái Dương tộc cao thủ bị chấn sát, thi thể nổ thành toái phiến. Đến tận đây, 11 vị Thái Dương tộc cổ vương cứ như vậy vẫn lạc tại hư vô chỗ sâu. Bản tôn giải quyết. Cửu U chân đạp một cỗ thi thể, phía trên còn thiêu đốt lên ánh sáng nóng bỏng. Những người khác cũng giải quyết mỗi người đối thủ. Trận này đại chiến kỳ thực không có gì quá lớn khiêu chiến. Đối mặt 11 vị Thái Dương tộc cổ vương cấp cường giả, đều là ngày xưa vũ trụ đỉnh phong tồn tại. Đáng tiếc bọn họ ra, mà lại đối mặt còn là một đám biến thái cấp cường giả. Không nói Liễu Thanh, lật tay liền có thể chấn sát một cái. Hồng Trần chi chủ, Hoàng Tuyền đều như thế. Mỗi người chiến lực khủng bố. Đối mặt đám người này tuyệt đối là một trận bi kịch. Thu hoạch rất tốt a, kiếm tiên trong tay xuất hiện một thanh thần kiếm màu vàng óng. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đây là hắn giết đối thủ lấy được bảo vật. Một thanh cường đại thần kiếm. Những người khác đồng dạng thu được không ít đồ tốt. Đem đối thủ cướp sạch trống không? Bất quá đồ tốt nhất không ai qua được Đông Hoàng trong tay một chiếc kim sắc cổ thuyền. Đông Hoàng, ngươi cái này tìm cổ thuyền mới thật sự là bảo bối a. Cửu U nhìn qua Đông Hoàng trong tay nhỏ nhắn. Cổ thuyền, mắt bốc lửa. Hắn cười nói, muốn không, ngươi cho ta được rồi. Ta đổi với ngươi, đi một bên. Đông Hoàng khinh bỉ nhìn hắn một cái. Hắn tràn đầy phấn khởi lật qua lật lại kim sắc cổ thuyền. Cười nói, căn cứ tên kia nói, cái đồ chơi này là hỗn độn vũ trụ thời đại sản phẩm. Gọi mặt trời cổ thuyền, hẳn là có thể xuyên thẳng qua vũ trụ, thậm chí hành tẩu thời không bảo vật. Hồng Trần cùng Hoàng Tuyền nhìn thoáng qua thì xác định cái. Này cổ thuyền năng lực, bản tôn, sự tình giải quyết, chúng ta đi về trước. Cửu U, kiếm tiên, trật tự chia đều thân từng cái cáo biệt. Đã sự tình giải quyết, vậy liền mỗi người trở về. Mọi người còn có không ít chuyện phải bận rộn đây. Đúng rồi. Cửu U bỗng nhiên dừng lại, mở miệng nói, bản tôn, ma tôn chỗ Thâm Uyên giống như có một tia cảm ứng. Ồ, Liễu Thanh tinh thần chấn động, hỏi, cụ thể đã tìm được chưa? Còn không có, Cửu U lắc đầu nói ra, ta cùng Hoàng Tuyền cùng một chỗ hợp lực, dò xét qua vũ trụ mặt tối, chỗ sâu chi địa còn không có thăm dò, không cách nào tìm kiếm càng xa. Chỉ là căn cứ Hoàng Tuyền nói tới tin tức, tìm được Thâm Uyên một tia dấu vết để lại. Ta hoài nghi, Thâm Uyên bị hắc ám phong tỏa. Hắn đưa ra cái nhìn của mình cùng suy đoán. Liễu Thanh nghe xong gật gật đầu không nói thêm gì. Thâm Uyên nơi đó tình huống trước mắt cũng chưa biết. Ma tôn phân thân thống trị Thâm Uyên. Không rõ ràng gặp vấn đề gì cùng phiền phức. Việc này trước để xuống. Mỗi người chuẩn bị sẵn sàng. Liễu Thanh phân phó một câu, để mọi người trở về. Những người khác ảo ảo xé rách hư không rời đi nơi này. Giết 11 vị Thái Dương tộc cổ vương, thế tất sẽ khiến Thái Dương tộc bạo động, thậm chí có khả năng dẫn tới Phật giới uy hiếp. Dù sao Thái Dương tộc cùng Phật giới có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thích Già nhất tộc cùng Thái Dương tộc quan hệ rất quỷ dị. Liễu Thanh mấy người cũng về tới thiên giới bên trong. Bản tôn Ma Thai một mực không có động tĩnh, muốn không nên tiến vào trong bóng tối dò xét một phen. Thiên giới, Lăng Tiêu Điện bên trong, Thiên Đế rằng giặc mà hỏi. Liễu Thanh trầm mặc không nói. Bên cạnh ngồi đấy Hồng Trần, vì hai người rót rượu. Hắn nghĩ nghĩ lắc đầu. Không cần, Ma Thai đã lựa chọn vậy cũng chỉ có thể tin tưởng nàng. Như ngoài ý muốn nổi lên lại xử lý không muộn. Để Cửu U cùng Hoàng Tuyền nhìn một chút là được. Làm xong an bài, đến đón lấy Liễu Thanh thì không còn quan tâm những chuyện này. Hắn hiện tại cần phải làm là chuẩn bị tiến về Trung Cực Cổ Lộ. Lần nữa mở ra cái kia một cánh cửa. Gần nhất vũ trụ các nơi liên tiếp có dị động. Thời không gợn sóng không ngừng. Có không biết cổ lão khí tức xuất hiện. Lại không cách nào bắt tung tích. Thiên Đế một vừa nói ra băn khoăn của mình cùng phát hiện. Gần nhất trong vũ trụ rất không bình tĩnh. Địa cầu liền không nói. Tát gia Hoàng Tuyền, thậm chí Tiên Vương, cùng một thời đại yêu tộc Đế Tuấn, Thái Nhất đều có thể xuất hiện. Bất quá giấu đi không bị người phát hiện thôi. Những thứ này đều phải phòng bị. Nếu không một khi xảy ra vấn đề vậy liền chuyện lớn. Hai vị kia yêu hoàng có Đông Hoàng nhìn lấy nên vấn đề không lớn. Liễu Thanh nghĩ nghĩ, thở dài nói. Đến mức Tiên Vương, ngươi nhìn chằm chằm điểm. Thiên giới hiện tại là chúng ta. Người nào đến đoạt liền xử lý. Minh bạch, Thiên Đế lạnh lùng gật đầu. Không cần phải nói. Người nào đến đều không được. Dám đến cướp đoạt thiên giới. Tới một cái giết một cái. Chẳng cần biết ngươi là ai. Hiện nay Liễu Thanh kế hoạch trải rộng ra. Bao gồm thiên địa nhân tam giới. Người nào đến đoạt thì là tử địch. Không chết không thôi loại kia. Mặc kệ là thiên giới. Địa phủ. Nhân gian. Đều tuyệt đối không cho phép người khác nhúng chàm. Khi nào khởi hành. Hồng Trần nhẹ giọng hỏi câu. Liễu Thanh cười nói. Nhanh. Còn lại vũ trụ động tĩnh cũng không nhỏ a, nói hắn hai mắt phát sáng. Ba người trước mắt hiển hiện một mảnh hỗn độn màn sáng. Bên trong biểu hiện ra từng tòa hạo hãn vũ trụ. Lít nha lít nhít vô số thế giới. To to nhỏ nhỏ lưới sao dày đặc nhìn quáng mắt. Hắn có thể rõ ràng trông thấy chư thiên toàn vũ trụ đại khái tình huống. Động tĩnh lớn không gạt được hắn một đôi mắt. Đây chính là dung hợp trung cực vũ trụ chi tâm mang tới chỗ tốt. Dù sao chỉ cần có vấn đề trực tiếp xé mở vũ trụ bình chướng qua đi giải quyết là được. Hắn hiện tại muốn là một cái đối lập bình ổn hoàn cảnh. Vì kế hoạch tiếp theo làm chuẩn bị. Ai dám ở thời điểm này xuất hiện nháo sự. Nhất định bị hắn vô tình chấn sát. Bao quát hắc ám cũng giống vậy. Dám ra đây chuyện xấu liền trực tiếp trước diệt một đợt lại nói. Xem xét một vòng. Thứ 9 vũ trụ hắc ám lui sạch. Đã trên cơ bản không có quá lớn uy hiếp. Trật tự xuất lĩnh lấy chính mình to lớn siêu trí năng đế quốc ngay tại khua chuông gõ mỏ tích góp. Lực lượng làm tốt quyết chiến chuẩn bị. Những người khác một dạng. Đều đang yên lặng tích góp lực lượng. Chỉ chờ Liễu Thanh ra lệnh một tiếng. Sơn Hải bên kia như thế nào? Liễu Thanh tâm tư khẽ động hỏi một câu. Sơn Hải giới một mực rất thần bí. Luôn cảm thấy còn có cái gì không có làm rõ ràng. Thiên Đế mi đầu cau lại, nghĩ nghĩ nói ra, Sơn Hải giới bên kia, trên lý luận đã toàn bộ bị ta nắm khống, nhưng không biết vì sao ta luôn cảm thấy có một bộ phận không có trưởng khống. Tựa hồ cái kia một, phần là không tồn tại. Liễu Thanh nghe xong lâm vào trầm tư, hỏi, Hồng Trần, ngươi đối Sơn Hải giới có bao nhiêu hiểu rõ? Hồng Trần sửng sốt một chút, lập tức nói ra. Thế giới kia rất thần bí, tại toàn vương thời đại liền đã xuất hiện, thậm chí ngược dòng tìm hiểu đến càng xa xưa hỗn độn trước đó Hồng Mông thời đại. Lai lịch của nó, người nào đều không thể khảo chứng, chỉ biết là Sơn Hải ẩn giấu đi trung cực lực lượng cùng bí mật. Cũng có người nói, Sơn Hải giới cũng là thông hướng trung cực vũ trụ chìa khóa. Nàng giải thích như vậy. Để Liễu Thanh cùng Thiên Đế nghĩ đến rất nhiều. Chỉ tiếc, mặc kệ như thế nào xem xét, núi trong biển tình huống đều cảm giác giống như có một tầng trong suốt cách ngăn ngăn cách bí mật. Nào đó, vô luận như thế nào đều không có cách nào biết rõ ràng. Tâm lý không thoải mái. Được rồi, trước mặc kệ những thứ này, Liễu Thanh bất đắc dĩ thở dài. Hắn ngẩng đầu nhìn xuyên hư vô, ánh mắt tìm đến phía trung cực cổ lộ. Giờ phút này, thân ở trung cực cổ lộ trên Mễ La cùng Á có động tĩnh. Hai người tao ngộ phiền phức, một tôn thần bí nhân xuất hiện, tựa hồ mục tiêu là hai người bọn họ. Á cùng Mễ La các nàng đụng phải phiền phức. Liễu Thanh hai mắt nhíu lại, lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Thiên Đế mắt sáng rực lên, mở miệng nói, chẳng lẽ là cùng cái kia sụp đổ đệ nhất vũ trụ có quan hệ? Cần phải không sai được. Hắn khẽ vuốt cằm, cười nói. Không nghĩ tới. Chúng ta còn chưa có đi tìm kiếm. Người ta thì xuất hiện. Xem ra, đệ nhất vũ trụ vị kia vũ vương cùng trụ vương đã đợi không kịp. Biến mất đệ nhất vũ trụ. Bí mật, sắp để lộ. Liễu Thanh nói đứng lên. Thiên Đế cùng Hồng Trần tùy theo đứng dậy. Hai người chuẩn bị kỹ càng. Răng rắc. chỉ thấy Liễu Thanh đưa tay vạch một cái, xé mở hư không cổ lộ. Đi, đi gặp một lần ngày xưa Vũ Vương. Nói, Liễu Thanh dẫn đầu bước vào cổ lộ, mang theo Thiên Đế cùng Hồng Trần hai người cùng một chỗ biến mất tại Lăng Tiêu Điện. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.